Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 319 càng thêm dung túng. Lục Tiểu Vũ sờ sờ cằm, ta cũng là như vậy cảm thấy, chính là ta nhìn không ra tới, địa phương nào bất đồng, Tôn Sách kéo một chút hai người. Các ngươi có phải hay không nhàn không có việc gì làm? Như vậy nghiêm túc một cái án tử, đến bây giờ một chút manh mối đều không có. Các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này đàm luận nhân gia tú ân ái sự tình. Ho khan một tiếng, Chu Văn nhún nhún vai tiếp tục nhìn ảnh chụp, Lục Tiểu Vũ cũng đi đình thi gian. Bất quá Tôn Sách nhìn kia hai người, cũng là cảm thấy thực bất đồng. Nói không nên lời địa phương nào bất đồng, Bối Kha mặc ăn đồ vật, Kiều Phạn Âm cũng liền ở bên cạnh nhìn, vẫn là cùng trước kia giống nhau như đúc mới đúng. Chính là cảm thấy không thể hiểu được, cảm thấy bọn họ tình huống, có rất lớn bất đồng chỗ. Lão bà, ta cảm thấy án này, gây án người cũng là một cái thực đặc biệt người. Người này khẳng định cho rằng, người chết địa phương cần thiết muốn sạch sẽ. Nói cách khác không cần phải, bất luận cái gì một góc đều không buông tha, Đường Vũ Đường rất là giật mình nhìn Kiều Phạn Âm. Hắn không phải không thích tham dự án kiện điều tra sao? Như thế nào hôm nay chủ động phân tích án tử? Xem ra Bối Kha Mạc mị lực, thật là một chút cũng chưa giảm bớt. Rất nhiều người đều cho rằng, hai người kết hôn lúc sau, ngọt nị cảm giác liền sẽ giảm bớt. Chính là bên này tình huống, thật đúng là chính là vừa vặn tương phản, tựa hồ hai người chi gian cảm tình, càng ngày càng ngọt ngào. Bối Kha Mặc nhận đồng gật đầu, nếu sự tình như vậy giải thích, cũng là có thể đủ giải thích thông, rốt cuộc đem toàn bộ địa phương, quét tước như vậy sạch sẽ, bình thường khả năng không phải thực dễ dàng nhìn thấy, thật sự muốn hủy diệt chính mình dấu vết. Không cần phải không buông tha sở hữu góc mới đúng. Bối Kha Mặc hơi hơi trầm ngâm một chút. Ta muốn đi xem thi thể. Kiều Phạn Âm có chút lo lắng nhìn Bối Kha Mặc. Chính là cái kia thi thể hương vị hẳn là vẫn là rất lớn. Tôn Sách vẫy vẫy tay. Ta đi xem qua. Trên cơ bản không có gì hương vị. Bất quá thoạt nhìn rất khó xem monster thi thể sao. Khó coi là khẳng định. Ai đã chết lúc sau. Bộ dáng đều sẽ không đẹp đi nơi nào, chỉ cần là hương vị không phải như vậy quá phận, bộ dáng không phải như vậy quá phận, đều vẫn là có thể lý giải. Kiều Phạn Âm nghe được nói thi thể bộ dáng không phải quá hảo. Liền có điểm kháng cự làm Bối Kha Mặc đi xem, nếu như đi nhìn, khả năng sẽ có một ít không thoải mái bệnh trạng, còn nhớ rõ lúc ấy đầu năm một án tử, chính là bởi vì hiện trường quá ghê tởm. Bối Kha Mạc mới có thể vẫn luôn không ăn uống. Tuy rằng mặt sau có cải thiện, bất quá Kiều Phạn Âm vẫn là tận lực tránh cho tình huống như vậy phát sinh. Bất quá tự hồ Bối Kha Mạc vẫn là quyết định muốn qua đi nhìn xem. Kiều Phạn Âm ngăn cản cũng không có cách nào. Như vậy liền đi xem, nếu có không thoải mái. Chạy nhanh cùng ta nói, Bối Kha Mạc biết hiện tại chính mình thực dễ dàng có phản ứng. Cho nên liền sẽ không quá mức cậy mạnh, không thoải mái thời điểm, khẳng định là muốn trước tiên nói ra. Đình thi gian bên trong, Tiểu Vương đối thi thể tiến hành rồi phi thường cẩn thận phân tích. Đã biết người chết yết hầu cùng thực quản, đều là bị axit bỏng rát, loại này cường toan đối nhân thể thương tổn, cùng mọi người biết đến giống nhau. Ở người chết trên người, không có phát hiện không thuộc về người chết DNA. Người chết móng tay tuy rằng có một ít làn da mảnh vụn, kia cũng là thuộc về người chết chính mình. Thi thể lần thứ hai kiểm tra, cấp ra tới kỹ càng tỉ mỉ thi kiểm báo cáo, kỳ thật cũng không có nói cung bao lớn trợ giúp. Lục Tiểu Vũ nhìn thi kiểm báo cáo, cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Giống như án này, lại một lần tiến vào góc chết, án tử còn không phải là như vậy. Cha một cha khả năng liền đem tra án người, bước tiến ngõ cụt đi, bọn họ thường xuyên sẽ gặp được tình huống như vậy, tựa hồ thấy nhiều không trách, bất quá án này rất là quỷ dị, làm mọi người đều cảm thấy rất có hứng thú là thật sự. Lục Tiểu Vũ nhìn Tiểu Vương, mang theo một chút hy vọng cảm giác, thật sự không có mặt khác cái gì. Thật là một chút đều không có. Ta có thể tìm được đều viết ở chỗ này, kỳ thật tiểu vương cũng không quá tin tưởng. Người này là chính mình chủ động đói chết, chính là không tin lại có thể thế nào đâu. Tình huống hiện tại chứng minh chính là như vậy. Người này không có bất luận cái gì cưỡng bách dấu vết. Thậm chí là cưỡng bách uống xong cường toan dấu vết đều không tồn tại. Chỉ có thể nói thật là thực kỳ tích, ít nhất ở tiểu vương nhận chi bên trong, này đó đều là không nên phát sinh, nếu đã xảy ra, khẳng định là có chút nguyên nhân, mặc kệ là tự sát vẫn là bị bắt, bọn họ đều phải điều tra ra, rốt cuộc là tình huống như thế nào mới được. Bối Kha Mạc tiến vào nơi này thời điểm, liền nhìn đến hai người kia mặt ủ mày trao bộ dáng. Thi kiểm báo cáo ta xem qua, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương đi. Tiểu vương cũng thực hy vọng có thể giúp đỡ vội, bất quá thật là không thể giúp gấp cái gì, cũng là không có biện pháp. Bối Kha Mạc sờ sờ cằm, vậy tạm thời không đi quản thi thể, cha xem xét rốt cuộc vì cái gì người này như vậy tin tưởng Phật. Khả năng cùng người này tình huống có quan hệ đi, thi thể tạm thời phóng một phóng. Dù sao cũng là cái gì đều tra không ra, ngươi lại xem đi xuống, cũng là cái gì đều tra không ra, còn không bằng cứ như vậy, đem thi thể tạm thời đặt ở một bên không đi tự hỏi. Tự hỏi một ít những thứ khác, Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Cảm thấy rất có đạo lý, đây cũng là tương đối bình thường tình huống, gặp một cái lộ, nếu thật sự là đi không thông, như vậy liền đi mặt khác một cái lộ. Tìm được tân đồ vật, tiểu vương đầy đầy mắt kính. Vậy ngươi cảm thấy, cái gì là tương đối có thể có trợ giúp đồ vật đâu? Bối Kha Mạc buông tay. Ta còn không biết, còn không có nghĩ tới vấn đề này. Bất quá khẳng định có thể tìm được bên này Lục Tiểu Vũ. Tức khắc cảm thấy giờ khóc giờ cười. Lời này cũng chính là Bối Kha Mạc có thể nói ra tới. Khoảng cách án tử phát sinh bất quá một ngày thời gian. Mọi người cảm thấy đều phải sầu đầu bạc, đặc biệt là Đường Vũ Đường, bởi vì tin tưởng vững chắc ý nghĩ của chính mình, cảm thấy chính mình hẳn là nhọc lòng sự tình càng nhiều. Đầu tiên nếu muốn đến, rốt cuộc vì cái gì, người này như vậy lựa chọn, nếu không phải, như vậy là ai cưỡng bách đâu. Nói ngắn lại, vấn đề là tùy theo mà đến. Tuyệt đối là số lượng không ít, Đường Vũ Đường vì chính mình tự hỏi, thật sự xem như tưởng phá đầu, chính là vấn đề chính là không thể tưởng được, người này vì cái gì sẽ chết, Đường Vũ Đường thật là một chút manh mối đều không có. Thi kiểm báo cáo không thể giúp bất luận cái gì vội thời điểm, có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình, Tôn Sách còn lại là cho rằng, khẳng định là có người dùng cưỡng bách tình huống. Làm người này bị động đói chết, dù sao chính là mặc kệ nghĩ như thế nào, chính là cảm thấy chính mình là ai cũng không có khả năng. Ngốc đến cái loại này trình độ, cục cảnh sát trầm mặc đáng sợ, mỗi người trong đầu, đều có chính mình tự hỏi đồ vật, Chu Văn còn lại là an an tĩnh tĩnh, hy vọng ở hiện trường tình huống chung, nhìn đến một ít tương đối hữu dụng đồ vật, Chu Văn biết, chính mình có thể làm. Cũng chỉ có này đó, Kiều Phạn Âm vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Bối Kha Mạc ở ngáp, một bộ phi thường mỏi mệt bộ dáng. Ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi, liền ngủ một giấc, có phải hay không chịu đựng không nổi. Ngươi cũng không nên ngạnh căng, ngươi hiện tại thân thể nhưng không chịu nổi lăn lộn. Nếu là mệt nhọc, liền chạy nhanh ngủ một lát, tỉnh lại nói, nhìn Bối Kha Mạc ở chỗ này gật đầu. Kiều Phạn Âm cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Tiểu vương cũng là nhìn ra tới. Hiện tại Bối Kha Mạc tình huống. Cảm thấy khả năng nàng muốn đem mặt chát đến thi thể. Ngủ đi thôi. Ta cảm thấy ta cái này thi thể. Vẫn là muốn bảo tồn hoàn chỉnh. Bối Kha Mạc cũng xác thật là cảm thấy mệt mỏi. Chính là vừa mới tỉnh lại. Sao có thể mệt mỏi đâu. Vẫn là chính mình phía trước sinh hoạt. Thật sự là có chút quá thối nát một chút, vốn dĩ có thể tốt làm sự tình, đều làm người cảm thấy là miễn cưỡng. Ta đi ngủ, có chuyện gì kêu ta, Kiều Phạn Âm đem người bế lên tới. Phòng ở A Phòng nghỉ trên giường, hảo hảo ngủ là tốt. Chu Văn nhìn bọn họ lại một lần tiến vào phòng nghỉ. Cảm thấy có chút kỳ quái, làm gì vậy đâu, không phải vừa mới tỉnh ngủ không bao lâu sao, như thế nào lại đi vào. Ta nói Kha Mạc, ngươi thân thể này, thật là làm ta cảm thấy, quá rồi Yamani đổi làm là ta như vậy, ta thật là hận chết ta thân thể đi, cũng mất công ngươi có thể nhẫn nại cho tới hôm nay. Kha Mạc ngươi thật là có chút biến hóa, tuy rằng là không nghĩ muốn thừa nhận. Bất quá bối Kha Mạc thật là sinh ra một ít biến hóa. Không thể nói rõ ràng biến hóa, tuy rằng cảm giác thượng không tốt lắm, bất quá tựa hồ bối Kha Mạc cũng không phải phi thường để ý. Lại lần nữa tỉnh ngủ thời điểm, bên này mọi người đều đã đi ra ngoài ăn cơm, Ni Tiểu Vương cũng thu thập thứ tốt. Chuẩn bị đầu thu ăn cơm, đi ngang qua cửa thời điểm, còn không quên hỏi một chút bọn họ. Tiểu Vương khả năng xem như Kiều Phạn Âm sẽ không quá phát hỏa người. Bởi vì Tiểu Vương người này, rất nhiều thời điểm đều là đúng. Hơn nữa Tiểu Vương thân thể quá yếu một ít, làm Kiều Phạn Âm sẽ có một loại, khi dễ nhỏ yếu cảm giác. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo ngồi dậy thời điểm, vừa vặn tốt bên này bối Kha Mạc, tính toán muốn đi ra ngoài ăn cái gì, bên kia Tiểu Vương cũng vào được. Tiểu Vương nhìn đến bối Kha Mạc tỉnh lại, ôn hòa cười cười lại lui ra, bởi vì biết, Kiều Phạn Âm là khẳng định sẽ không làm bối Kha Mạc cảm thấy có bất luận cái gì không thoải mái, cho nên liền tính là cái gì đều không hỏi, Kiều Phạn Âm cũng sẽ dò hỏi. Tiểu Vương lại đây, cùng đi ăn cơm đi, ngươi đi cái gì à? Ta là muốn chính mình ăn cơm. Không quấy rầy các ngươi hai người thế giới mà thôi, Tiểu Vương nghe được thanh âm dừng bước. Chính mình nhưng không có gì làm sai địa phương, thanh toàn hai người kia hai người thế giới, chẳng lẽ không hảo sao? Chính mình lưu lại, chỉ có chính mình một người nói, khẳng định sẽ cảm thấy thực xấu hổ đi. Bối Kha Mạc phất phất tay thực không thèm để ý, có cái gì yêu cầu rời đi, ta cảm thấy như vậy khá tốt, không thành vấn đề. Dù sao tình huống của ngươi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, như thế thật sự. Tiểu Vương liền tính là thật sự cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Tiểu Vương bất đắc dĩ, nhịn không được bối Kha Mạc mời, chỉ có thể đủ đồng ý cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Ngày thường bọn họ giải quyết chính mình cơm trưa, khẳng định là ở bên cạnh tiểu địa phương. Tùy tiện ăn chút cái gì, chính là đi theo hai người kia, tất nhiên là sẽ không như vậy, đi vào xa hoa nhà ăn, Tiểu Vương như thế nào đều cảm thấy không thoải mái, rốt cuộc ngày thường công tác cơm, ăn đến tốt như vậy có chút không quá hẳn là, làm Tiểu Vương cảm thấy có chịu tội cả mà ni. Tiểu Vương nhìn bối Kha Mạc, do dự mà muốn ăn chút cái gì, ngày thường có Tôn Sách, chính mình liền cái gì đều không lo lắng. Liền tính là không có Tôn Sách, thêm một cái người tại bên người, chính mình cũng sẽ không như vậy không được tự nhiên, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì hảo, hà tất muốn như vậy câu nệ. Ngươi ngày thường cùng chúng ta ra tới thời điểm, không phải cũng ăn được thực hảo sao, vốn dĩ chính là một hơi ra tới ăn cơm, ngươi quá câu nệ nói, chúng ta cũng sẽ cảm thấy thực biệt nữ, tuy rằng nói bối Kha Mạc nói như vậy. Tiểu Vương nên cảm thấy biệt nữ, vẫn là sẽ cảm thấy biệt nữ, nếu ngươi không điểm nói, như vậy thực đơn cho ta đi. Tiểu Vương ngoan ngoãn đem thực đơn đưa qua đi, cảm thấy vẫn là bọn họ tới quyết định tương đối tốt một chút. Liền này đó đi, chúng ta ba người, liền uống nước trái cây hảo, các ngươi hẳn là không ý kiến đi. Tiểu Vương lắc lắc đầu, chính mình có thể có ý kiến gì. Lại đây kiếm cơm ăn, vẫn là ăn tốt như vậy đồ vật, nơi này đồ ăn phẩm đều là thực quý. Tiểu Vương bọn họ thượng một lần lại đây thời điểm, Tiểu Vương nhìn thoáng qua thực đơn, cảm thấy thực rồi Yamani nếu là chính mình, khẳng định sẽ không lại đây nơi này ăn cơm, bị mang theo nói, kỳ thật cũng không hy vọng lựa chọn như vậy quý địa phương. Như vậy quý địa phương, thật sự là cảm giác không rất thích hợp. Bối Kha mặc dù sao là điểm không ít đồ vật, khẳng định là đủ ăn. Tiểu Vương cũng cảm thấy chính mình không có gì ý kiến. Chẳng qua nhìn trước mặt người ở tú ân ái, Tiểu Vương cảm thấy chính mình còn không bằng không đi theo hảo. Cơm trưa sau khi chấm dứt, mọi người trở về thời điểm, Lục Tiểu Vũ mới phát hiện Tiểu Vương không ở. Ngày thường Tiểu Vương, vẫn luôn là cái loại này. Phi thường thích công tác người, ít nhất là có công tác thời điểm, giữa trưa ăn cơm tốc độ là thực mau, không nên đến bây giờ đều còn không có trở về mới đúng. Bất quá nhân ra nếu là hơi chút có một lần, bởi vì ăn cơm chậm trễ điểm thời gian, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, lại nói án này tới rồi như bây giờ, lại sốt ruột cũng không có tác dụng gì, thi kiểm báo cáo cũng đã chuẩn bị cho tốt. Đường Vũ Đường nhìn hiện trường vụ án ảnh chụp, thi thể tình huống đầu là bãi ở hướng tới cửa sổ vị trí. Trong tình huống bình thường, mọi người đang ngủ thời điểm, đầu ở cửa sổ phía dưới tình huống rất ít, thi thể nơi sofa, cũng là cho người một loại thực rối rắm cảm giác, tựa hồ là cố ý bãi thành cái loại này, ở vào toàn bộ trong phòng gian tình huống, làm người có chút đoán không ra. Phía trước thời điểm, bọn họ khả năng còn không có cái gì cảm giác, chính là hiện tại, rõ ràng có thể nhìn ra tới, là cố ý bãi thành như vậy, tựa hồ là có cái gì đặc thù ý tứ. Bất quá hiện tại, bọn họ cảm thấy vẫn là xem không hiểu, không biết này rốt cuộc là tình huống như thế nào, mới có thể biến thành như vậy. Vì tìm tòi nghiên cứu cái này nguyên nhân trong đó, Đường Vũ Đường còn có thể xem xét rất nhiều đồ vật. Bất quá cũng là không có gì thu hoạch, duy nhất có thể nhìn đến chính là cùng phong thủy có quan hệ. Chỉ là phong thủy thứ này, lại nói tiếp cũng là huyền diệu khó giải thích, Đường Vũ Đường cái này cái gì đều không tin người, thật sự là không biết, hẳn là dùng cái gì tới đối mặt, hiện tại án tử gặp được mấy vấn đề này, đặc biệt là những việc này tương quan tin tức, Đường Vũ Đường là thật sự không biết. Liên tính là điều tra tương quan tư liệu, chính là được đến đồ vật cũng không nhiều. Tôn Sách nhìn Đường Vũ Đường như vậy chấp nhất, cũng không dám nói cái gì. Dù sao hiện tại mỗi người đều có con đường của mình. Nếu thật sự nghĩ tới cái gì, như vậy đối với án này, khả năng cũng sẽ là một chuyện tốt. Bối Kha Mạc hiện tại không có khẳng định nói, án này rốt cuộc là tự sát vẫn là hắn giết. Nhìn Bối Kha Mạc hiện tại bộ dáng, mọi người đều cảm thấy, nàng tự hỏi năng lực, khả năng còn không bằng người bình thường. Hết chương.